Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 687, nếu không thể chạy trốn thì. Góc truyện audio.com, chê y đất bằng, nhục hoa có thể xưng vương xưng bá thiên hạ, nhưng đối với không quân, nó hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì, đối mặt với máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn, người của căn cứ Diệu Dương cũng chỉ có thể trốn đi. Đương nhiên, nếu chỉ mấy chiếc máy bay thì không phải vấn đề gì, nhưng nếu đột nhiên có một ngày. Trần lão tướng quân này nghĩ không thông trực tiếp dùng đạn hạt nhân thì sao? Vậy có trốn đến bao nhiêu tầng ngầm đi nữa, mấy ngàn người ở căn cứ Diệu Dương này. Cũng không thể chịu nổi một viên đạn hạt nhân, mà nhục hoa chỉ sợ sẽ bị nổ đến tinh hạch cũng biến thành bột phấn mất. Cho nên đứa nhỏ trong bụng Đường Ti là có thể cứu mấy mạng ngàn người, như vậy Triệu Như vô luận làm thế nào. Cũng sẽ để đứa nhỏ này sinh ra, mặc kệ nói như thế nào, hy vọng đứa nhỏ này sinh ra, sẽ không trở thành nghiệt duyên. An Nhiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không phản đối Triệu Như tiêm giữ thai cho Đường Ti Lạc. Nhưng mà An Nhiên có chút sầu lo, nếu đứa nhỏ trong bụng nàng ta thật sự là của Trần Triều Phát An. Nhiên không quên y chết trong tay ai, chờ đứa nhỏ này lớn lên, An Nhiên đã 40. 50 tuổi rồi, nàng cũng sống đủ rồi, nhưng Hoa Hoa của nàng còn nhỏ, nàng phải tính toán cho tương lai của Hoa Hoa. Sau đó nàng không nói gì khác, chỉ âm thầm mang một loại lo lắng trong lòng, đẩy xe trượt tuyết. Tối nay náo nhiệt đã quá đủ rồi, nàng phải về bộ bổ giác mà nơi nàng ở bây giờ là bên. Trong khu đại phú hào khủng bố với nhục hoa bò đầy kia. Sau khi phân biệt được Vân Đào thật và giả chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm còn có bàn. Từ đều nhất trí quyết định chuyển phòng họp của đoàn đội vào bên trong đại phú hào. Như vậy về sau nếu có định cư ở chỗ này, có trung tâm cơ mật gì không muốn người biết đến, người khác tuyệt đối sẽ không biết được, vì ai cũng không dám không có việc gì mà đi vào bên trong đại. Phú Hào A, An Nhiên không biết bọn chiến luyện rốt cuộc tính như thế nào, tiếp tục đi về phía Bắc hay đi về phía Nam, nhưng nàng muốn ở lại nơi này, nàng nghĩ chuẩn bị sau khi chờ tuyết tan sẽ xây dựng lại căn cứ Diệu Dương này một chút, bởi vì hoa cầu của nhục hoa ở chỗ này, di động không tốt lắm. Rốt cuộc nhục hoa là thực vật, lúc trước nó còn nhỏ, đại hoa cầu chỉ như quả bóng đá, đi chỗ nào đều được, nhưng hiện tại nó lớn rồi, còn mỗi ngày đều ăn a, hoa cầu đã lớn tới nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi, cho nên muốn di động nó, là việc phi thường khó khăn. Bởi vì nhục hoa An Nhiên ở lại nơi này, vì vậy mọi người sẽ suy xét đến vấn đề sức chiến đấu của nàng, nên đi hay ở, phần lớn dựa theo ý kiến của nàng. Mà điều Triệu Như băn khoăn, kỳ thật bọn chiến luyện đã sớm đưa ra tự hỏi, ân oán giữa hai căn cứ. Là vấn đề rất lớn, hiện tại phản công lại căn cứ Kim Môn, là tuyệt đối không có khả năng rồi. Nếu không thể chạy trốn, vậy thì chỉ có thể phòng thủ tự mình phát triển sau đó mới phản công. Nàng đi vào đại phú hào, Lạc Phi Phàm cùng với bàn tử với vẻ mặt không có chút máu nào vừa mới. Đi ra từ bên trong, biểu tình chê y mặt Lạc Phi Phàm còn bình thường, trước khi thật bàn tử. Cực kỳ sợ hãi khi phải đi vào đại phú hào thấy An Nhiên ở cửa, bàn tử cũng không nói gì thêm, xua. Xua tay chào nàng, sau đó nhanh chóng chạy mất. An Nhiên đặt xe trượt tuyết ở chê y hành lang, sau đó xoay người ôm Hoa Hoa lên, những xúc tua dây. Góc truyện audio.com, đằng của nhục hoa đang mấp máy ở vách tường, giống như bức tường là mặt bên trong dạ dày của một con quái vật khổng lồ nào đó, cảnh tượng thoạt nhìn làm người đặc biệt sợ hãi. Nàng ôm Hoa Hoa vào một gian phòng, chiến luyện vừa mở cửa phòng tắm ra, nửa người chê y tinh tráng. Không mặc áo hiện ra, nửa người dưới quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, chê y cổ hắn còn treo một. Chiếc khăn lông trắng, hắn dựa vào cửa phòng tắm ngoái tai, nói. Như thế nào giờ mới về? Khách trương.